ở vô hạn lưu đương sinh hoạt người chơi. Tác giả, Du Lân, thực hiện, Thư viện báo, chương 163 chuyển nhà. Cành 1, người lý do thực hảo. Chu Kỷ lạnh như băng nhìn chằm chằm Diệp Trà Văn, ngón cái đáp ở bội kiếm mở miệng chỗ, nâng lên lại buông, cuối cùng cũng không có nói sao, hắn cùng Diệp Trà Văn đánh quá. Một chốc đích xác phân không ra thắng bại, Phí Xu Xúc ở bên cạnh. Trên tay dẫn theo chính mình không nhiều lắm gia sản. Đứng ở trong gió có chút run bần bật, cuối cùng Chu Kỷ buông tay. Hẳn là không có muốn đánh ý tứ. Hắn đang ở nơi nào? Diệp Trà Văn híp mắt. Hôm nay biểu hiện có chút kỳ quái Chu Kỷ. Sau đó mới đem ánh mắt thả lại Phí Xu trên người. Ca ca tưởng ở nơi nào? Phí Xu bị hỏi đến một ngốc, ta có thể, này có sao quy tắc hoặc là kiêng kỵ sao? Cái này phó bản sau khi chấm dứt hắn ở bạo quân bảng thượng xếp hạng lại dâng lên một đoạn. Nhưng Phí Xu chính mình phi thường rõ ràng, thực lực của hắn song vô pháp cùng những người này so sánh với, Phí Xu chính mình còn mặc danh. Diệu, liền tính là ở chủ thế giới. Trình độ loại này người chơi muốn xử lý hắn cũng là dễ như trở bàn tay sự tình, Diệp Trà Văn suy. Nghĩ hạ, cái này phương tính tình tốt không mấy cái. Hơn nữa mỗi người ngũ cảm nhạy bén. Vẫn là không cần theo chân bọn họ đương hàng xóm tương đối hảo, bị tính tình không hảo, Chu Kỷ mặt. Vô biểu tình, đứng ở bên cạnh tản ra khí lạnh bộ dáng phảng phất một tòa khắc băng, Phí Xu thâm chấp nhận. Nhưng là không dám như vậy phụ họa, Diệp Trà Văn. Ta bên cạnh vẫn là không? Ca ca ở tại bên này đi. Ngươi vừa đến bên này ngày thường chúng ta bỉ cũng có thể chiều ứng lẫn nhau, Phí Xu còn ở do dự. Diệp Trà Văn đã thuận tay đem Phí Xu trên tay dẫn theo bao cầm lên. Cười tủm tỉm, tính tình thực tốt bộ dáng. Đi thôi, Phí Xu không mang theo ác ý liên tưởng. Thật sự giống một con cả người tuyết đại cầu câu. Muốn đi ra ngoài lưu xong thời điểm liền ở chủ nhân chân biên cọ. Lộ ra mềm mục cái bụng, làm người vô pháp cự tuyệt, càng huống Phí Xu cái vốn dĩ liền không am hiểu. Cự tuyệt người, hắn cuối cùng nhả ra. Theo Diệp Trà Văn lực đạo đi phía trước đi. Không hệ, thứ này ta còn là có thể cầm lấy tới, Diệp Trà Văn cong cong đôi mắt. Nhưng kia đem vụn vặt quần áo vẫn là từ hắn xách theo. Ta tưởng giúp ngươi lấy, hắn cũng không nói nguyên nhân. Chỉ là nói muốn đem Phí Xu làm việc. Một loại gãi đúng chỗ ngứa thẳng nhiệt tình, Phí Xu thật sự không quá có thể chống đỡ được như vậy. Dính, choáng váng, liên thủ sao thời điểm cùng nhau bị nắm xoa niết không phát hiện, một cái diện mạo thanh xuân ánh. Mặt trời soái ca, một ngụm một cái ngọt ngào ca ca. Lời trong lời ngoài là tưởng giúp ca ca vội. Hắn sao không quan trọng, lại đổi cá nhân cũng đỉnh không được, Vưu là cùng phía sau cách đó không xa. Đại khối băng so sánh với, Diệp Trà Văn nhận thấy được Chu Kỷ đi theo phía sau. Ly chỗ ở còn có một khoảng cách. Ninh mày, ngươi còn đi theo chúng ta làm chi? Rõ ràng là không lễ phép đuổi người ngữ khí. Nhưng từ Diệp Trà Văn trong miệng nói ra, ít nhất ở Phí Xu lỗ tai trung chính là ngay thẳng, Phí Xu đi theo Diệp Trà Văn cảnh giác lên. Nhấp miệng mắt trông mong hướng Chu Kỷ giống như thiên nhiên liền ở phương diện này thiếu. Căn thần kinh, giống như cũng phát hiện không đến người khác không chào đón cùng cảnh giác. Ta tưởng đi theo, Phí Xu trên mặt rõ ràng xuất hiện kinh ngạc cùng nghi hoặc. Suy đoán hạ sau lưng nguyên nhân. Cái kia, lần trước ta đã cùng ngươi giải thích qua. Ta thật sự không có sao đặc thù năng lực. Ta thật còn tưởng thỉnh các ngươi ta vì sao sẽ bước lên bạo quân bảng, Chu Kỷ ở trong mắt. Cùng cái cưa miệng hồ lô giống nhau. Lắc đầu, không phải bởi vì cái này, Diệp Trà Văn cẩn thận mắt Chu Kỷ biểu tình cùng xuất chúng dung mạo. Không giấu vết nhíu mày. Ngươi không phải là không đồng ý ca ca đãi ở chỗ này đi. Phí Xu rõ ràng bởi vì những lời này khẩn trương lên. Vừa mới bởi vì Chu Kỷ giải thích buông tâm lại nhắc lên, Chu Kỷ. Không phải, cái này kiếm si lăn qua lộn lại chính là như vậy một câu. Trên tay ôm chính mình bảo bối kiếm. Dư hỏi lại không ra sao, nếu nói hắn đối Phí Xu có sao tâm tư. Nhưng sao không nói, cũng không có biểu hiện ý tứ, nhưng nếu là nói không có. Hiện tại hành vi đã cũng đủ khác thường, chu kỳ ngày thường trừ bỏ đối, luận bàn, có lớn như vậy. Nhiệt tình, còn đúng không sự tình chấp nhất quá. Cố tình Diệp Trà Văn còn đuổi không đi hắn. Vô luận nói sao, chu kỳ là vẻ mặt phong khinh vân đạm. Thậm chí làm người hoài nghi hắn rốt cuộc nghe không nghe, ba người không khí có chút kỳ quái đi tới. Chú phòng ở, Diệp Trà Văn trụ phương không tính quá điều. Lên chỉ là bình thường chung cư, bên cạnh một hộ không? Cùng Elmer cái loại này xa hoa phong cách không giống nhau. Ta thích ấm áp sạch sẽ một phương, bên trong gia cụ thực tế. Chỉ cần hơi chút sửa sang lại một chút là có thể trụ đi vào, bởi vì lúc ấy thiết kế thời điểm liền. Phân hai bộ, ta một người chỉ có thể trụ một bên. Mặt khác một bên ta có thể cho cấp ca ca, Diệp Trà Văn vui đùa dường như. Chú yêu cầu mỗi cái thành viên định kỳ nộp lên một ít tích phân giữ gìn. Mỗi cái thành viên nơi là hướng chủ thế giới hệ thống mua sắm phương, chuyển nhượng cấp ca ca nói. Ta có thể cấp ưu đãi. Duy trì tiền trả phân kỳ, phí xu cũng không cảm thấy muốn ra tích phân từ Diệp Trà Văn trong tay. Mua phòng ở là loại mạo phạm, nếu sao không trả giá ở nơi này. Lấy phí xu tử ngược lại sẽ bất an, hơn nữa chung cư thiết kế đích xác phi thường ngắn gọn ấm áp. Phí xu chỉ là đứng ở cửa nhìn hai mắt liền không rời được mắt, tưởng tượng đến có thể có cái an hơn. Nữa thuộc về chính mình tiểu oa, phí xu đôi mắt rất sáng, mặt đỏ phác phác, cũng chậm rãi đối nơi này có lòng trung thành, Diệp Trà Văn ở trong mắt. Cười một cái, phí xu lại hỏi hạ giá cả. So chủ hệ thống cung cấp cá nhân không gian tiện nghi, nhưng cũng là một bút không nhỏ số lượng, phí xu còn cần lưu trữ nhất định mức tích phân quá phó bản. Không dám tiêu xài, cũng may Diệp Trà Văn chủ động cung cấp tiền trả phân kỳ, Diệp Trà Văn nghe. Được phí xu hỏi chuyện, thời gian không sao cả lạp, ca ca ngươi có tích phân thời điểm liền giao một. Ta cũng không nóng nảy, quả nhiên không hổ là tài đại khí thô bạo quân bảng người chơi, Diệp Trà Văn. Lại là lấy nói giỡn ngữ khí. Bất quá ta muốn thu lợi tức Nga, một lợi tức tính sao? Phí xu đương nhiên cho rằng Diệp Trà Văn nói lợi tức là tích phân, so với muốn mua oa sang quý phí. Dụng, phí xu đã cảm thấy này lợi tức không tính sao, liền ở phí xu muốn cùng Diệp Trà Văn ký kết khế ước. Thời điểm vừa mới vẫn luôn ở bên cạnh trầm mặc chu kỳ lại đột nhiên mở miệng. Không được, đạt mị. Không sai nói. Này hẳn là thực nổi danh, phu thê phòng, thiết kế đi kinh tủng trong trò chơi ăn bữa hôm lo bữa mai. Vô luận là quy tắc vẫn là đạo đức thượng so phí xu trước kia nơi thế giới thả lỏng. Tương đối mở ra rất nhiều. Tình lữ chi gian cũng dễ dàng phân phân hợp hợp. Theo đuổi kích thích loại này chung cư. Làm như hai hộ thiết kế. Nhưng thật này đây tình thú là chủ tình lữ chung cư, hai phòng xếp gian có ẩn nấp thông đạo liên tiếp. Gương mặt sau, giường đế, tường sau thậm chí có bí ẩn thông đạo. Su bảo buổi tối ngủ không thành thật nói. Kia phiên cái thân cái bụng không bị. Đáng giận, nếu nói Diệp Trà Văn không phải cố ý ta không tin. Nam, bạn trai thị giác, trộm play sao khụ khụ khụ rõ ràng buổi tối có hảo hảo ngủ. Lên cố tình miệng khô yết hầu đau. Cả người nhũn ra. Chi tiết đồ vật nơi nơi có động quá sao lão bà đại khái sẽ cho rằng chủ thế giới quỷ phí xu. Không rõ vì sao chu kỷ sẽ đột nhiên ra tiếng phản đối. Trong sinh hoạt chỉ có phó bản cùng luyện. Kiếm chu kỷ phòng ốc. Thật cũng không thể chuẩn xác nói ra này chàng chung cư kỳ quái phương. Nhưng nơi này không khỏe cảm thực trọng. Chu kỷ mặt mày thực nghiêm túc. Nhưng vẫn là ôm kiếm khô cằn mạo một câu. Đừng chọn nơi này, miệng bổn nhưng là thể lực tốt cầu cầu cưa miệng hồ lô hào hào kỳ hỏi. Hắn kiếm cùng su bảo rơi vào trong hồ vấn đề. Hắn sẽ tiền ai phí su bởi vì một lần không như vậy hữu hảo mặt. Đối chu kỳ cũng không phải quá tín nhiệm nhưng hắn rất tò mò chu kỳ nói như vậy nguyên nhân, vị này. Trong mắt chỉ có kiếm kiếm si vì sao đột nhiên quản hắn ở tại nơi đó. Cách đó không xa phương còn có một bộ không phòng ở. Phòng ở chủ nhân nói qua. Có thể bán ra, chu kỳ nghĩ nghĩ. Bổ sung, có thể phân kỳ, không có lợi tức. Hắn phát hiện không đến Diệp Trà Văn nhằm vào. Cũng không có nhằm vào người khác ý tứ. hắn chính là đơn thuần biểu đạt chính mình xem, căn hộ kia bạo quân bảng người chơi cũng không thích. Đãi ở chú, rất ít trở về. Trong lúc này phí xu ở nơi này đụng vào tỷ lệ rất nhỏ, chu kỳ đối quản lý tài sản cũng khuyết thiếu. Thần kinh, có đôi khi cấp kiếm mua tài liệu quá nhiều. Không có tích phân thuê an tĩnh rộng lớn cá nhân không gian luyện kiếm. Liền sẽ tạm thời ở nơi đó luyện tập. Liền tính phòng ốc chủ nhân không đồng ý phân kỳ cũng không có việc gì. Hắn có thể cùng hắn đánh nhau, chu kỳ mặt vô biểu tình tưởng. Đánh một đoạn thời gian hắn khẳng định liền sẽ đồng ý, phí xu cẩn thận suy nghĩ một chút. Diệp Trà Văn cách nhiệt tình. Nhưng hắn như vậy tùy tiện theo thang tử thượng cũng không tốt, Diệp Trà Văn ngũ cảm hẳn là cũng thực nhạy bén. Đặc còn mua bên cạnh phòng chống hẳn là cũng là vì thanh tịnh, chi kỷ tiểu xinh đẹp vừa mới bị Diệp Trà Văn ca ca trường ca ca đoàn mê mát. Lúc này mới nhớ tới này cha, ta đây vẫn là ở tại bên kia đi. Khoảng cách cũng không xa. Có sao yêu cầu hỗ trợ ngươi có thể tìm ta, Diệp Trà Văn nâu sắc thông thấu đôi mắt nhìn chằm chằm. Chu Kỳ cười một cái, cũng không có lộ ra sao khác thường biểu tình. Đương nhiên có thể, ngươi thích ở tại bên kia có thể, phí xu lại mang theo chính mình hành lý tới rồi mặt khác một bộ. Chỗ ở, này phòng xếp phòng thiết kế muốn quạnh quẽ chút. Có chút gia cụ có chút tích hôi. Rõ ràng đến ra đích xác không thường có người ở chỗ này trụ, nhưng phí xu kế tiếp có thể chính mình. Lại thiết kế một chút, phí xu. Hôm nay cảm ơn ngươi. Ngươi đem đồ vật đặt ở nơi đó liền có thể. Ta chính mình tới thu là được, Diệp Trà Văn buông xuống đồ vật nhưng không có rời đi. Hắn ý đồ ôm lấy phí xu cánh tay. Nhưng bởi vì vóc dáng, cả người ghé vào phí xu trên vai cũng rất lớn chỉ. Ta không thể hỗ trợ thu thập sao? Chú thật lâu không có thể ở chung người sống. Ta tưởng nhiều cùng ngươi đãi trong chốc lát, dính người đến như là đi phòng vệ sinh muốn đãi ở bên. Nhau nam trung sinh, Diệp Trà Văn giơ lên tay. Ngươi sợ ta đảo loạn sao? Ta khẳng định sẽ không cho ngươi thêm phiền toái. Ta thực sẽ thu đồ vật, phí xu đương nhiên không thể nói sợ Diệp Trà Văn đảo loạn. Hắn nhấp hạ miệng. Vô pháp cự tuyệt, có Diệp Trà Văn mở đầu. Chu Kỳ thậm chí chưa nói hắn lý do. Không sao dao động ngữ khí lại phá lệ làm giận. Nơi này quạnh quẽ, ta tưởng hỗ trợ, sẽ không thêm phiền toái. Oa, đây là thật sự sẽ không người sắc mặt. Ca ca của ngươi cùng lão bà hảo. Ta cũng muốn chấm JPG ở. Cho ta làm vị trí thực có lệ, không thể nói độ tương tự. Chỉ có thể nói là giống nhau như đúc, bạo quân bảng thượng kiếm đạo thiên tài đối đãi sao sự giống. Theo đuổi cực hạn vũ lực giống nhau thẳng, bằng vào bản năng, không thế nào che giấu cùng động não, liền Diệp Trà Văn cũng cắn hạ sau nha, nếu nói đúng Diệp Trà. Văn phí xu là không đành lòng, như vậy đối với Chu Kỳ chính là không dám, phí xu lại nhẹ giọng khuyên một lần. Hai người không có từ bỏ ý tứ, phí xu liền từ bỏ. Hết chương.